Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680 kỹ thuật diễn. Này phụ nhân cơ hồ là đem đồ vật cường nhét ở tay nàng. Này túi không lớn, bên trong trang hẳn là đồ trang điểm, túi bên ngoài cũng có nhãn hiệu tên. Nàng tuy rằng không phải thực hiểu biết, nhưng nhìn cái này phụ nhân ra tay khi kia kiêu ngạo bộ dáng, hẳn là giá trị xa xỉ. Cảnh Vân Chiêu gật đầu cười cười, cảm ơn A-di, phụ nhân lúc này mới vừa lòng, lại xoắn thân mình chạy tới giúp đỡ nữ nhi vội. Bất quá lăn lộn rất nhiều lần hiệu quả như cũ không tốt lắm. Này phụ nhân kiên nhẫn cũng muốn dùng hết. Quay đầu hướng về phía Cảnh Vân Chiêu cùng một cái khác đồng học nói. Hai vị đồng học, có thể hay không hỗ trợ? Cảnh Vân Chiêu cùng mặt khác kia đồng học quen biết liếc mắt một cái. Cười khổ một chút, buông chính mình đồ vật tiến lên sửa sang lại một phen. Cái này kêu bảo nhi nữ sinh mang đến đồ vật rất nhiều. Hơn nữa cơ hồ đều là hồng nhạt. Phen khăn phủ giường, hồng nhạt màn lụa, hồng nhạt quần áo, ngay cả di động cùng máy tính, đều là hồng nhạt sắc ngoài. Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng giường ngủ thượng tên, phía trên viết chính là Diêu Bảo Bảo. Cái này Diêu Bảo Bảo lớn lên cũng không tồi, có chút trẻ con phì, điểm mỹ hệ bánh bao mặt, chát cái khoán trắng, chẳng qua cái đầu không tính cao. Hẳn là không đến 1m6, nhìn qua giống cái tiểu loli, vẻ mặt đơn thuần mơ hồ. Bộ dáng này, làm Cảnh Vân Chiêu nhịn không được nhớ tới phim truyền hình Ngốc Bạch Ngọt nữ chính. Ta kêu Nhậm Tinh Nguyệt, ngươi hảo, về sau nhiều hơn chỉ giáo thu thập không sai biệt lắm thời điểm. Một cái khác nữ sinh hướng nàng cười nói, Nhậm Tinh Nguyệt một đầu tóc ngắn. Một màu đen áo sơ mi trang bị quần jean, nhìn qua có chút nặng nề, trên mặt còn có cái kính đen, diện mạo không tính xuất chúng, nhưng cũng không xấu, cái đầu cùng Cảnh Vân Chiêu không sai biệt lắm, xem như nữ sinh trung hơi cao trọn, chẳng qua dáng người tương đối khô quắt, nhìn qua không nhiều lắm ngôn. Cảnh Vân Chiêu hồi chi nhất cười. Bốn người ký túc xá còn thừa một cái không có tới. Ai nha, vẫn là các ngươi lợi hại một chút, nhanh như vậy liền thu thập hảo. Hai mẹ con đứng ở một bên, tựa hồ muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng chịu chịu, đem chính mình đồ vật đem ra. Này trường học là cung cấp đệm chăn, cho nên nàng mang đồ vật cực nhỏ. Dương hành lý chỉ có 2-3 bộ tắm rửa quần áo, dư lại tất cả đều là từ lão đầu thế nàng vơ vét tới thư tịch. Vừa mở ra liền đem vài người hoảng sợ. Diêu Bảo Bảo vẻ mặt mới lạ, ngươi chỉ có ít như vậy quần áo sao? Như thế nào cũng không mang mặt khác đồ dùng sinh hoạt, còn có mỹ phẩm dưỡng da a đồ trang điểm này đó, như thế nào cũng không có. Trong trường học có cửa hàng, đồ dùng sinh hoạt có thể một lần nữa mua. Mỹ phẩm dưỡng da này đó, ta trước nay đều không cần. Cảnh Vân Chiêu duy trì lễ phép tươi cười khách khí nói. Nhậm Tinh Nguyệt cùng Diêu Bảo Bảo hai mẹ con đều ngẩn ngơ. Diêu Bảo Bảo đồ vật thu thập xong rồi, hai mẹ con bắt đầu tỉnh táo lưu luyến chia tay. Một cái đỏ mắt, một cái rơi lệ, 18 đưa tiễn, xem Cảnh Vân Chiêu hai mặt nhìn nhau, ly biệt mà thôi, ước chừng tốn thời gian 1 giờ, kia Diêu Bảo Bảo mẫu thân mới hoàn toàn rời đi. Bất quá trước 1 giây Diêu Bảo Bảo nước mắt rầm khóc thở hổn hển, nhưng đương Diêu mẫu vừa đi, nàng chạy ban công xác nhận người sau khi rời khỏi. Đột nhiên, ha ha, cười ha hả, thật tốt a, về sau ta rốt cuộc có thể một người sinh hoạt lạp. rốt cuộc không cần bị ba mẹ quản chứ. Cảnh Vân Chiêu ót hiện lên mấy cái hắc tuyến. Xem nàng bộ dáng này, vừa mới kia lưu luyến chia tay bộ dáng đều là trang. Này kỹ thuật diễn, không cùng Tiêu Hải Thanh đi cùng tài trường học thật đáng tiếc. Nếu không về sau tuyệt đối có thể lấy cái ảnh hậu thưởng. Diêu Bảo Bảo bò lên trên giường lăn vài vòng. Cũng may này giường tiểu, nàng động tác biên độ cũng không lớn. Bằng không người khác thật sẽ cho rằng nàng đã điên rồi. Hết chương.